Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, Kim Đan Đại Đạo ra. Đan hoàn hỗn nguyên, trên đó kim quang bắn ra bốn phía, tường thụy chi khí chảy xuôi, nhìn chính là quả nhiên bất phàm, bất luận dược hiệu như thế nào, chí ít chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, lại là 10 phần không tệ. Sư huynh, người cửu chuyển kim đan hẳn là luyện ra rồi. Hoa Hiếu Kỳ tự cung khuyết bên ngoài đi tới, một đôi mắt nhìn về phía trong tay đan hoàn. Không có, Dương Tam Dương nụ cười trên mặt thu liễm, lộ ra một vệt đắng chát. Tiện tay liền cầm trong tay dược hoàn thả vào bát quái bên đường róc rách suối nước bên trong. Luyện đan đại điện bên trong. Một đầu trong núi suối nước róc rách mà đến, thuận theo dưới mặt đất kênh ngầm, hướng phía dưới giới tam thập tam trọng thiên thế giới chảy xuôi mà xuống. Dược hoàn vào nước tức hóa thành một bầy vàng lỏng, tiêu tán tại suối nước bên trong. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ta không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, ta đã rõ ràng thôi diễn không sai, pháp quyết không sai. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không vừa ý người. Chỉ là luyện ra bán thành phẩm, thậm chí tại liền bán thành phẩm cũng không tính là phế thải. Sư huynh, người thiên tư bất phàm, trí tuệ càng là thông minh tuyệt đỉnh. Đừng có sốt ruột, muốn chỉ dựa vào ngoại vật sửa đổi càn khôn, cướp đoạt thiên đạo tạo hóa. Sao mà khó khăn, loại này việc khó, không vội vàng được. Hoa an ủi một tiếng, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Hoa nói lời chưa chắc không có đạo lý, chỉ dựa vào một chỉ là nhỏ đan hoàn, liền đảo ngược đoạt thiên tạo hóa, khởi tử hồi sinh siêu nhiên vật ngoại. Cái này nên loại nào nghịch thiên? Là chính mình nghĩ quá mức tại đơn giản, đem cửu chuyển kim đan đại đạo, nghĩ quá mức tại đơn giản. Chưa từng chân chính coi trọng hơn loại này đại pháp, chính mình đã sinh ra khinh mạn tâm, khinh thường chính pháp. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ý niệm trong lòng cương lên, nhìn thẳng vào đến sai lầm của mình, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo yếu ớt thở dài vang lên, một đạo hạo nhiên thanh âm, như đại đạo thiên âm giống như, tự sâu trong linh hồn bắn ra. Truyền vào thần hồn bên trong, cửu chuyển kim đan đại đạo, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cũng có thể coi là vì phương pháp nội luyện đại đạo. Thái thượng pháp tướng mở miệng, vô tận hạo nhiên âm vang lên, phô thiên cái địa giống như hướng Dương Tam Dương linh hồn bên trong cuốn tới. Cửu chuyển kim đan đại đạo mặc dù diệu diệu vô tận, nhưng lại cần phối hợp nội luyện. Lời nói rơi xuống, một đạo tin tức lưu lững lờ trôi qua, sau đó một phần chính pháp rơi vào Dương Tam Dương thần hồn bên trong. Dương Tam Dương nghe vậy ngạc nhiên, tâm thần nương theo cái kia hạo đáng thiên âm, trong nháy mắt chìm vào trong đó, nhìn xem như có điều suy nghĩ, lâm vào ngộ đạo trạng thái Dương Tam Dương, Hoa Hiếu Kỳ chớp chớp mắt to, sau đó rón rén rời khỏi đại điện. Trong nháy mắt chính là ung dung 3.000 năm. Một ngày này, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lò bát quái. Trong mắt vô tận trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, quanh thân khí cơ không ngừng biến động. Thì ra là thế, kim đan đại đạo, thế mà cần nội luyện phối hợp. Dương Tam Dương giật mình, muốn luyện bình thường đan dược, tự nhiên không cần cửu chuyển kim đan đại pháp. Nhưng là, luyện chế cướp lại thiên địa tạo hóa cửu chuyển kim đan, lại nhất định phải phối phương pháp nội luyện. Đến, Dương Tam Dương vẫy tay một cái, đã thấy hư không trung khí cơ chảy xuôi, từng đảo huyền diệu khí cơ bắn ra, chỉ thấy từng đảo giữa thiên địa linh mới, dựa theo một loại nào đó huyền diệu vận luật, dồn dập rơi vào lò bát quái bên trong. Sau đó, lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa cuốn lên, chỉ thấy cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa không ngừng biến động, dựa theo một loại nào đó huyền diệu tần suất chấn động, nhảy vọt, dĩ nhiên lại diễn sinh ra được một loại nào đó huyền diệu phù văn. Cái kia phù văn thải quang diệu diệu tường thụy lưu truyền, không ngừng hướng linh mới bên trong quán chú mà đi. Trong nháy mắt 7749 năm, bỗng nhiên thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Trong hư vô từng đạo khí cơ chảy xuôi, có vô cùng dị tượng tự lò bát quái bên trong thai nghén. Sau đó cái kia lò bát quái bên trong tiên âm miểu miểu, có thần quang bảy màu bắn ra, trong đó có thải y tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, có tạo hóa cam lộ ở trong đó không ngừng nhỏ xuống. Càng có vô cùng khí vận, vô tận công đức hướng Dương Tam Dương gia trì mà tới. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, vô tận tường thụy khắp vẩy đại thiên thế giới. Đại hoang thế giới từng tôn đại la chân thần dồn dập từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh. Nhìn cái kia phô thiên cái địa che không khẩn đại hoang tường thụy. Sau năm đó trận đạo xuất thế, không kém mảy may, trong cõi u minh, một viên đan hoàn tựa hồ xuyên suốt vô tận thời gian. Rơi vào chúng sinh đáy mắt, cái kia đan hoàn nội uẩn vô tận tạo hóa, tựa hồ nuốt liền có thể trường sinh cửu thị, ăn vào liền có thể nghiêm đại la, kim đan đại đạo, hết thảy mọi người, không hiểu tất cả mọi người trong lòng đều đồng loạt vang lên bốn chữ này. Sau đó từng đôi mắt nhìn về phía cái kia đan hoàn, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Một viên nho nhỏ đan hoàn liền có thể giảm bớt vô số năm khổ công, khiến phàm phu tục tử nghiêm đại la. Cái này nên loại nào không thể tưởng tượng nổi, loại nào nghịch thiên, loại nào tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Giờ này khắc này, cho dù mãng hoang bên trong đại la ba bước chân thần, vô tận thời không long phượng kỳ lân ba tổ cũng là dồn dập sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia không khẩn thời không chỗ sâu. Đại đạo diễn hóa mà ra nho nhỏ đan hoàn, đây là có người lại khai sáng ra một môn trực chỉ vô cực cảnh giới đại đạo. Có trợ ở thiên địa hoàn thiện, càn khôn diễn hóa, có vô lượng công đức vậy. Thời không chỗ sâu, Dương Mi ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lại không biết là phương nào đại năng. Lại có thần thông như thế, khai sáng ra như thế tạo hóa pháp môn, chỉ là một viên đan hoàn, liền có thể cướp lại tạo hóa, giảm bớt ức vạn năm khổ công. Như thế đường tắt, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Chẳng lẽ không phải gọi chúng ta đều trầm mê trong đó? Hoặc phế đạo nghiệp, cái này kim đan đại đạo khai sáng, tại ta mãng hoang mà nói. Lúc này nói thật xấu không khỏi quá sớm. Kim đan đại đạo cố nhiên có thể làm cho người một bước lên trời, nhưng là lại có bao nhiêu người sẽ vì vậy hoang phế chính nghiệp, uổng phí vô ích vô số năm khổ công. Càn khôn lão tổ, hãm không lão tổ, yêu đình thập đại yêu vương, lúc này đều là dồn dập ngẩng đầu, từng đôi mắt nhìn về phía không khẩn thời không chỗ sâu đại đạo diễn hóa cái kia một viên ánh vàng rực rỡ đan hoàn, đều là mí mắt không ngừng run run. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nói là cái gì? Nói chính là kim đan đại đạo. Chỉ cần có một người có thể đủ luyện chế ra chứng thành đại la kim đan, như vậy hắn liền có thể tương trợ không mấy người chứng thành đại la diệu cảnh. Đây là bật hack, tất cả mọi người tại khổ tu thời điểm, người trong lúc vô tình thu hoạch được một viên cửu chuyển kim đan. Sau đó người liền chứng thành đại la, người cùng thế hệ môn còn tại ba tai cảnh giới đau khổ chịu đựng. Đây là một người giúp một đám người bật hack, chỉ cần một người có thể đủ luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Như vậy sở hữu người đứng bên cạnh hắn cũng có thể dựa vào lấy cắn thuốc trường sinh bất tử. Mãng hoang đại địa sôi trào khắp trốn, vô số chúng sinh đều là cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thời không chỗ sâu. nhìn về phía cái kia không khẩn lo bát quái. Tam thập tam trọng thiên lăng tiêu bảo điện bên trong thái nhất đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía bát cảnh cung phương hướng. Thân thể run không ngừng. Thân vì thiên cung chi chủ. Hắn cảm ứng không có sai. Cũng sẽ không phạm sai lầm. Dị tượng nơi phát ra. Chính là người bát cảnh cung bên trong. Cửu truyền kim đan luyện là được rồi. Thái nhất hít sâu một hơi. Cưỡng ép ổn định kích động trong lòng. Lập tức một bước phóng ra. Vượt qua hư không hướng bát cảnh cung bên trong tiến đến. Bát cảnh cung trở thành một cục thịt cầu long tu hổ cảm thụ được hư không bên trong xông vào mũi. Đan dược hương khí. Cái kia xông lên trời không dị tượng. Hàng lâm xuống không khẩn công đức. Lập tức một cái giật mình. Đột nhiên xoay người bò lên. Lảo đảo nghiêng ngã hướng bát cảnh cung tiến đến. Cách đó không xa Phục Hy cùng Oa đối mặt liếc mắt. Dồn dập từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Hướng giữa sân lao vụt mà tới. Đại điện bên trong hạo nhiên công đức hàng lâm. Lần này huyền hoàng linh lung tháp không có động tác. Mà là mặc cho cái kia phô thiên cái địa công đức hàng lâm trong cơ thể. Đầy trời công đức. Ngưng tụ là thật chất. Từng sợi huyền hoàng chi khí không ngừng phiêu đãng, hóa thành hạo nhiên đám mây. Chỉ là cái kia công đức mới vừa vặn khẽ dựa cận kề trong cơ thể. Liền thấy thái thanh pháp tướng bên trong cái kia kỹ năng thai nghén chỗ truyền đến một cỗ hấp lực. Trong nháy mắt bị pháp tướng bên trong kỹ năng thôn phệ sạch sẽ. Dương Tam Dương ngây ngẩn cả người. Đầy trời công đức đều bị thôn phệ không còn một mảnh. Hắn căn bản liền chưa kịp phản ứng. Nửa ngày, Phương mới hồi phục tinh thần lại. Thấy lò bát quái nội hỏa quang dập tắt. Trong tay pháp quyết thay đổi. Đã thấy một viên đan hoàn tự lò bát quái bên trong bay ra. Đan hoàn không lớn, chỉ có pha lê cầu lớn nhỏ. Chảy xuôi lấy không khẩn thần quang. Một cỗ đan đạo bản nguyên tại trong đó chảy xuôi. Tiên thiên cấm chế phi tốc diễn sinh. Một đạo tiên thiên thần cấm lặng yên bắn ra mà ra. Bất quá ngắn ngủi 10 cái hô hấp. Liền thấy kim đan kia bên trên diễn sinh ra 36 đạo tiên thiên cấm chế. Một đạo tiên thiên thần cấm. Đây là pháp bảo. Dương Tam Dương vuốt ve kim đan. Nhìn xem trong lòng bàn tay kim đan. Lộ ra một vệt vẻ quái dị. Cái này đã không đơn thuần là kim đan, càng là kim đan đại đạo bản nguyên, trấn bảo vệ khí vận bảo vật. Này giữa thiên địa thứ một viên kim đan, trong đó ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đã hóa sinh vì tiên thiên linh bảo, được thiên đạo gia trì, đại đạo vì đó tạo hóa, không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Dương Tam Dương nắm lấy kim đan kia. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Từ khai thiên lập địa tới nay. Chỉ có tiên thiên chí bảo. Mới có tiên thiên thần cấm sinh ra. Cái này khu khu một viên kim đan. Dĩ nhiên đã đản sinh ra thần cấm. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đạo tiên thiên thần cấm. Nhưng cũng đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Ngày sau, như đan đạo truyền thiên hạ, kim đan đại đạo hưng khởi. Cái này một viên kim đan sẽ nương theo kim đan đại đạo hưng thịnh mà không ngừng tiến hóa. Chính là cho tới, có tiên thiên chí bảo tiềm lực. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong lòng dĩ nhiên không hiểu thấu đản sinh ra một cỗ ý tưởng như vậy. Trong mắt lộ ra một vệt suy tư, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đem kim đan nắm trong lòng bàn tay. Lúc này đại điện bên ngoài một trận tiếng vang, đã thấy long tu hổ lảo đảo nghiêng ngã từ ngoài cửa tiến đụng vào đến. Ở sau lưng hắn Oa, Phục Hy đều là mặt mang vui mừng chạy nhập phòng luyện đan. Thành sao? Phục Hy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Lời nói rơi xuống, hư không vặn vẹo, liền gặp một bóng người đi ra từ trong hư không. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, cực nóng, trước nay chưa từng có cực nóng. Thái Nhất ánh mắt tựa như là hai viên nhỏ mặt trời, nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Có thể từng là được rồi. Thái Nhất hỏi một tiếng. Không thành. Dương Tam Dương lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Hắn chỉ là luyện chế được nhất chuyển kim đan, tự nhiên không có thành. Thái Nhất nghe vậy ánh mắt ảm đạm. Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Bất quá, cũng đã làm rõ đầu mối. Không được bao lâu, liền trở thành chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN